Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1071. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, cho dù mạnh như võ thần lục địa thì bà ấy vẫn không thể chống lại được sự tấn công từ kịch độc của lão độc vật. Advertisement. Năm đó hai người Phù Dung và Thạch Ngọc Yến phải dùng hết công lực để loại bỏ mới có thể miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng của Tô Thần Binh. Sau khi loại bỏ, dì Phù lập tức trở thành người bình thường. Vẫn luôn ở trang viên của nhà họ Tô. Advertisement. Nhưng mà bà ấy không chịu ngồi yên. Luôn bận trước bận sau. Bà ấy không chỉ trồng một mảnh lớn rau thơm trong trang viên. Mà còn thường xuyên chăm sóc cho Tô Thương. Có thể nói, bà ấy đã chăm sóc Tô Thương lớn lên. Khi Tô Thương còn bé, bà ấy thường thay tã cho Tô Thương. Thậm chí còn từng nhai nát thức ăn cho Tô Thương ăn. Có thể nói là bà ấy đã chăm sóc anh chu đáo. Tiền bối Phù Dung, thực lực của bà. Lúc này, Tô Thần Binh muốn nói lại thôi hỏi. Đã hoàn toàn khôi phục rồi. Dì Phù thành thật trả lời. Đồng thời bà ấy giải phóng khí tức. Một giây kia, không gian chấn động, ánh đèn trong mật thất dưới lòng đất đều nhấp nháy trong nháy mắt. Võ thần lục địa, thật quá khủng bố, chúc mừng tiền bối Phù Dung. Lần nữa trở lại cảnh giới võ thần, Tô Thần Binh kích động chúc mừng. Sau đó ông ta nghi ngờ nói, tiền bối Phù Dung, không phải bà vì cứu tôi mà bị trúng độc sao? Tại sao lại đột nhiên? Cái này thì phải cảm ơn cô bé ở núi Cửu Phong kia. Dì Phù lộ ra một nụ cười. Cô bé ở núi Cửu Phong. Tô Thần Binh càng thêm nghi ngờ. Tiền bối Phù Dung. Bà đang nói ai? Thiên Sơn Tuyết. Cô bé đó còn có một tên khác. Là Giang Tuyết Nhi. Dì Phù khẽ cười nói. Đoạn thời gian trước, cô bé tìm tôi. Nói là muốn mượn thân phận của tôi dùng một chút. Sau đó cô bé sẽ giúp tôi khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Bà già này đương nhiên là đồng ý rồi. Vì vậy bà già này dùng chút thủ đoạn. Để cho cô bé đó dịch dung thành dáng vẻ của tôi. Còn về phần con bé muốn làm cái gì thì bà già này hoàn toàn không biết. Dì Phù cười nói. Nhưng mà, chuyện của cô bé kia và Tô Thương thì tôi đã sớm nghe qua. Nhìn dáng vẻ của cô bé đó. Tâm tư đều ở trên người của Tô Thương. Có lẽ là xấu hổ khi gặp Tô Thương. Cho nên cô bé mới dùng thân phận của tôi để đi tìm Tô Thương. Nghe dì Phù nói như vậy, Tô Thần Binh lập tức nhớ lại. Khoảng thời gian trước dì Phù quả thật đã xuất hiện ở biệt thự ven sông. Chỉ là Tô Thần Binh tuyệt đối không nghĩ tới. Dì Phù kia là do Thiên Sơn Tuyết đóng giả. Chuyện này không đúng. Tiền bối Phù Dung, để có thể giúp bà khôi phục thực lực. Chuyện đó khó như lên trời. Tại sao Thiên Sơn Tuyết có thể vì một chút chuyện nhỏ này mà giúp bà? Tô Thần Binh trăm nghìn câu hỏi không thể giải thích được. Ha ha, có thể là bởi vì chúng ta đều thích ăn rau thơm. Có lẽ là nể mặt Tô Thương. Hoặc có lẽ, lần đó cô bé đến Giang Bắc chính là vì muốn giúp tôi. Để nhà họ Tô có thể một thành viên mạnh mẽ. Dì Phù suy đoán, sau đó bà ấy cười nói. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, bây giờ thực lực của tôi quả thật đã khôi phục lại. Hai người vừa mới nói, Tô Thương đến núi Võ Đăng rồi. Địa điểm của đại hội võ thuật trăm tông phái năm nay là ở núi Võ Đăng sao? Dì Phù hỏi, cách chương.